Chương 327, cố lên A, xấu xí người đột biến đại ca ca. Giả tạo pháp sư, tay xoa quả cầu lửa, ngâm sướng thần chú, thân thể yếu đuối, sợ sệt thích khách. Chân chính pháp sư, điểm chiếu sáng thuật, thuộc tính toàn thêm HP cùng sức phòng ngự, dùng nắm đấm cho cha y đờ tờ sơ bên trong phân. Ngủ say hơn 1.000 năm ạ bổ cạ lì, còn không biết thời đại thay đổi. Chỉ có thể xoa quả cầu lửa nhược gà pháp sư không có tiền đồ. Mạ vẹo vũ trụ thế giới quan dưới, có thể làm phát ra pháo đài, không hề chỉ huy thi pháp ra, chỉ có số ít đại lão. Hắn làm như vậy quá pháp sư, cuối cùng đều bởi vì chi không trả nổi đánh đổi, liền xương sườn cho chiều không gian ma thần nuốt lấy. Cân nhắc đến phép thuật không thể lạm dụng, dùng đại kiếm, vụt, chủ ý sắt đánh nổ kẻ địch, kỹ năng chủ thêm đón đỡ, tấn công chí mạng, xung phong, trảm thủ, phá giáp cận chiến pháp sư dần dần lưu hành lên. Cạ mạ tạ, tam đại thánh sở phán đoán một tên hợp lệ pháp sư cơ sở điều kiện, là có hay không cường tráng bắp thịt, khôi ngô thể trạng. Dưới cái nhìn của bọn họ, xem cả Pèn A Mê Di Ca như vậy đại cơ bá. Trời sinh liền nên nâng lên đại kiếm, mặc vào áo giáp, đem một đơ y dâng hiến cho oanh oanh liệt liệt đuổi quỷ đại nghiệp đương nhiên, tiền đề là hắn đến có học tập phép thuật thiên phú. Cái gì học phép thuật điểm cái thánh quang chiếu sáng là được. Không cần ở phương diện này lãng phí tinh lực. Ta nói rồi, ngươi nên muốn học tiếp thu thời đại mới biến hóa, mà không phải bảo thủ, chìm đắm ở chính mình vọng tưởng bên trong. Luke triển khai ý mà hệ sóc y cồn, bầu trời âm trầm trong nháy mắt che kín bóng người. Chợt nhìn lại, lại như một mình hắn đem ạ bổ cả lịch vây lại. Lộ ra hư huyền ánh sáng cái bóng tầng tầng lớp lớp, đồng thời nhìn kỹ ạ bổ cả lịch. Bọn họ làm ra chỉnh tề động tác, giơ tay vung lên lợi kiếm. 10TH mệ tổ mang theo màu trắng bạc sắc bén ánh sáng, xé rách không gian, hướng về phía dưới chém tới. Rơi vào trùng vây ạ bổ cạ lì, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên có loại không chỗ tránh né cảm giác. Đó chỉ là phàm nhân ngu kiến thế giới chính là một tòa rừng rậm, nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn đạo đức, pháp luật, cảm tình, cái kia đều là đi tới trên đường cản trở sinh vật tiến hóa gông xiềng. Ạ bổ cạ lì nổi giận gầm lên một tiếng, lật lên khinh thường. Mấy loại năng lực đồng thời kích phát. Điên cuồng tàn phá màu tím ánh chớp, hầu như đem bầu trời chiếu lên sáng trưng. Kịch liệt cuốn lấy lạnh giá khí lưu từ từ ngưng tụ, từng tầng xương trắng bao trùm tới, làm như muốn đông lại vạn vật. Cùng lúc đó, hắn há mồm ra, có mạnh mẽ lực phá hoại sóng âm chấn động không gian. Đại khí bạo phát liên tiếp tiếng rít ong ong, phụ cận đám người che hai lỗ tai, trong nháy mắt mất thông. Đủ loại năng lực thiên phú liên tiếp không ngừng bị ạ bổ cạ lì sử dụng ra. Toàn bộ chiến trường năng lượng tàn phá, chu vi mấy đả mờ đều biến thành một tòa cấm địa sinh mệnh, hơi hơi tới gần liền có nguy hiểm chí mạng. Cha Y Đờ Tờ thực sự là một nơi đáng sợ, năng lượng kinh khủng tràn ngập ở khu vực này, nguyên bản giam cầm với tia chớp trong nhà giam Phượng Hoàng muốn nhân cơ hội đào tẩu. Có thể cảm thụ mỗi một tấc không gian hàm nắp hủy diệt khí tức, nó yên lặng mà bỏ đi ý nghĩ. Yên tĩnh ở lại tại chỗ. Chờ trận này kinh thiên chiến đấu hướng đi kết thúc. Hiện tại xông vào chiến trường, sợ không phải cũng bị ép thành cho. Phượng Hoàng có chút ảo não, nếu không là cho Côn Lôn các đời ma nhờ nhất ỷ rồng phì một trong phòng gì vê đút vù, từ mát cấp cỡ lớn búa thành tân thủ thôn tiểu hảo. Nó làm sao có khả năng không đánh được gạ bộ cạ lì, lại làm sao có khả năng rơi xuống tình cảnh như thế. Thậm chí ngay cả nhúng tay tư cách đều không có. Las Vegas duy nhất không có bị lan đến kiến trúc là địa ngục khách sạn, có mẹ phì sở tô hộ giá hộ tống, trên không chiến đấu đáng sợ dư âm tạo thành không là cái gì thương tổn. Cả Pèn A Mê Di Ca chạm ở tầng chót, phóng tầm mắt tới trên không chiến trường. Thân hình to lớn ngọn lửa phượng hoàng sông tới tia chớp lao tủ, nhưng tay trắng trở về. Từ trên người nó tràn ra, rơi dụng sao hỏa, đi trên mặt đất liền có thể chế tạo một tai nạn. Dù cho điều động xe cứu hỏa QNZ không có hiệu quả, cao áp nước pháo căn bản tắt không được. Chỉ có thể chờ đợi đến năng lượng tiêu hao hết, ngọn lửa tắt. Ngoài ra, tới gần chiến trường kiến trúc cao tầng toàn bộ nát tan, biến thành một vùng phế tích. Nếu như không phải sơ tán đúng lúc, chỉ là nhân viên thương vong đều là một cái khó có thể thống kê con số. Ta nói, Luke có thể thắng được cái kia ra sám quái nhân sao hợt có chút sốt sắng, hắn tin tưởng sụp mạn thực lực. Có thể cùng với chiến đấu kẻ địch tựa hồ QNZ không kém. Không biết, hiện nay ta còn không cách nào phán đoán cán cân thắng lợi, dự định hướng về phương nào nghiêng. Vô số con mắt đều đang nhìn chằm chằm sụp mạn cùng ạ bổ cạ lịch chiến đấu, nhưng không mấy cái có thể nhi nở do ra nở dê. Liền ngay cả được cường hóa cả Pan America, cu nở dê chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy cái kia hai bóng người vận động quy tích. Ý mà hệ sốc ý cồn phân thân, ở ạ bổ cạ lịch thả ra ngoài cuồng bạo năng lượng dưới trục vừa biến mất. Hiện ra chân thân Luke không ngừng mà vung lên lưới kiếm, hào quang màu trắng bạc liền thành một vùng, đan dệt thành thiên la địa võng. Có thể Apocalypse QNZ không phải hời hợt hạng người, hắn nâng lên tay phải, chấn động không gian. Xé ra nhỏ hẹp đường nối, nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài. Sau đó, mở ra trong miệng, trực tiếp nổ ra một pha tờ ổ lỉ vị ẩn vật chất năng lượng quang tháo. Sụp màn một đòn không trúng, hai con mắt đọc lại, nhiệt thị tuyến ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao thả ra ngoài. Dầm dầm dầm dầm dầm trên bầu trời, ánh sáng mạnh lấp lóe chiến trường phía dưới ma thiên cao lầu. Như là hòa tan kem, trực tiếp ít đi một đoạn. Vô thanh vô tức, phân giải Olivian thành bụi trần và tít. Vị này thượng cổ tôn giả, cũng thật là bạo lực ca so với không nhìn ra chiến đấu chiều gió hợt cùng Sở Ti Vờ, phẩm rượu đỏ, lộ ra thượng lưu khí tức mẹ phịt sở tổ, thì lại ở trong lòng cảm khái. Hắn không cho là Luke thất bại, trái lại âm thầm vui mừng chính mình rất sớm mà đồng ý hợp tác, for NG ngư A lại một trận đánh đập. Ta thực sự là cơ trí A lão ma quỷ nghĩ như vậy nói. Bên trong chiến trường, vang một tiếng nổ vang liên tục điệp giáp bảo vệ Apocalypse, chính diện chúng vào sụp mạn y dòng phía. Người trước dường như một viên đại bác dô nở dê như, trực tiếp lôi ra thật dài mà đường họa dạp bồn. Liên tục xuyên thủng vài tòa đại lâu sau, thế rất ở cứng rắn mặt đất, cày ra một đạo danh vũ sâu hoám. Bê tông cốt thép ở trước mặt hắn, như là xốp giòn bánh bích quy. Căn bản không ngăn được sức mạnh mạnh mẽ. Nhìn chung quanh một chút đi, ngươi đem thành phố này làm cho có bao nhiêu gây go Luke từ trên trời giáng xuống, nhìn kỹ dây rủa bỏ dậy Apocalypse. Dùng sức suy đầu, khôi phục tỉnh táo Apocalypse một mặt tròn váng. Rõ ràng là hai người đánh nhau, tại sao trách nhiệm toàn bộ đều quy ta cân nhắc đến ngươi không có bồi thường tổn thất kinh tế năng lực, thêm vào bạo lực kháng pháp, tính chất tác liệt. Luke ngẩng đầu mà bước, khí thế kéo lên. Như một tòa cuồng bạo núi lửa. Màu đỏ sẫm áo choàng, lạnh lẽo sắc ý, thêm vào ánh lửa lấp lóe con người. Tất cả những thứ này rơi vào không biết chuyện ở ngoài trong mắt người, hoàn toàn chính là tiêu chuẩn phản phái. Trái lại nà mờ ơ phía dưới Apocalypse, cũng khá giống nỗ lực chiến đấu chính diện nhân vật nếu như quên nhan trị lời nói. Hai bên cách một khoảng cách, sụp mạn từng bước ép sát, Apocalypse dây rùa đứng dậy. Bức tranh này khiến người ta không khỏi nghĩ phải cho người sau tiếp sức cố lên à, xấu xí người đột biến đại ca ca ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào quan tòa các hạ. Apocalypse ho ra một tia máu tươi, trân trọng nói. Hắn nhiều lần sử dụng nhiều loại năng lực, thân thể đã sắp bị đào rỗng. Nghĩ đến bên trong, vị này người đột biến chi thần không khỏi khâm phục sụp mạn sức chịu đựng. Như vậy cường độ cao chiến đấu, không chút nào thấy sức mạnh suy yếu. Này quả thực làm người lấy làm kỳ. Ngay tại chỗ đánh gục Luke làm ra phán quyết. Apocalypse loại này uy hiếp trình độ lớn, nhưng không có cách giao lưu kẻ địch, tốt nhất vẫn là đưa xuống địa ngục. Đỡ phải sau đó lại làm xảy ra chuyện gì, còn muốn chính mình thu thập tàn cục. Hắn một bước bước ra, mặt đất nứt toác, mạnh mẽ phản xung lực đạo mang theo kình phong. Chỉ là trong nháy mắt, sụp mạn liền áp sát đến Apocalypse trước mặt.